Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1969, chương 1970, một điểm nho nhỏ thủ đoạn. Đại Thánh, không tốt, ngươi yêu cầu chúng ta chặt chẽ trông giữ Huyền Hổ. Bị ngươi xách đi, Diệp Chân đến Bạch Hổ Thành ngày thứ hai chạng vạng tối. Chính trong phủ nghỉ ngơi Mây Đen Đại Thánh. Đột nhiên liền tiếp vào Hắc Hổ nhà tù trấn thủ yêu soái phái người đưa tới tin gấp. M, điện thoại di động lớn nhất tỉnh Lưu Lượng. Không quảng cáo trạm điểm. Mây Đen Đại Thánh thông suốt địa đứng lên. Âm lãnh sát khí đột nhiên địa nổi lên hai gò má. Là ai? Dám can đảm sách đi thánh tự mình giao phó giam giữ tù phạm. Là Giang Hổ Đại Thánh. Giang Hổ Đại Thánh, bốn chữ. Nhượng Mây Đen Đại Thánh tựa như là bị gõ một muộn côn một dạng. Trong chớp mắt tắt tiếng, Giang Hổ Đại Thánh chính là phụ thân hắn Hắc Hổ Vương thân tin. Hành động này đã làm cho cân nhắc, nhưng là mặc cho Mây Đen Đại Thánh càng nghĩ, cũng nghĩ không ra Giang Hổ Đại Thánh vì sao lại đột nhiên muốn xách đi Huyền Hổ. Vội vàng gọi tới hắn vừa mới nhận lấy cố vấn cáo tử bá. Đại Thánh, trước mắt Giang Hổ Đại Thánh dụng ý khó hiểu. Bất quá cái này Huyền Hổ đối này chuyện lớn, có chút khẩn yếu, thuộc hạ đề nghị, Đại Thánh vẫn là tự mình đi một lần tốt. Nếu là phía sau thật có Đại Vương ý tứ, Đại Thánh liền nhờ làm thuận miệng hỏi thăm. Nếu là không có Đại Vương ý tứ, muốn đến liền xem như có người cầu đến Giang Hổ Đại Thánh nơi đó. Giang Hổ Đại Thánh cũng không dám bác Đại Thánh mặt mũi ngươi. Đây là quân sư cáo tử bá cho ra đề. Nghị, Mây Đen Đại Thánh biết nghe lời can gián. Lập tức xuất phát, tại Giang Hổ Đại Thánh vừa mới đem Huyền Hổ từ Hắc Hổ nhà tù nói ra thời điểm. Chạy tới, Giang Hổ thúc đây là. Ngẫu nhiên gặp, Mây Đen Đại Thánh cười tủm tỉm nghênh đón. Giang Hổ Đại Thánh tức giận nhìn một chút Mây Đen Đại Thánh. Làm hổ tộc hán tử, tính cách phần lớn trực lai trực khứ. Vừa rồi rút ra Huyền Hổ lúc, nhìn thấy Huyền Hổ hình dạng, Giang Hổ Đại Thánh cũng là bị kinh ngạc, liền thuận miệng hỏi trấn thủ yêu soái một câu. Cái này Huyền Hổ phạm sự tình gì, bị xử trí như vậy? Trấn thủ yêu soái cũng không biết Huyền Hổ cụ thể tội danh. Liền theo miệng nói quanh co một câu nói là mạo phạm Mây Đen Đại Thánh. Cái này lập tức liền để Giang Hổ Đại Thánh đối Hắc Vân Đại Thánh sinh lòng bất mãn. Cái này Huyền Hổ dũng danh. Hắn là biết Mây Đen đối xử với một như thế cái hổ tộc hán tử. Quả thực để cho người ta khinh thường. Cho nên Giang Hổ Đại Thánh đối Hắc Vân Đại Thánh mới không có một cái nào sắc mặt tốt. Phụng Đại Vương lệnh, Tam công tử có thể có cái gì chỉ giáo? Giang Hổ Đại Thánh lãnh đạm, nhượng Mây Đen Đại Thánh hết sức xấu hổ. Nhất là Giang Hổ Đại Thánh khiêng ra Hắc Hổ Vương, Mây Đen Đại Thánh liền lại không dám ngăn cản. Không biết phụ vương xách Huyền Hổ đi làm rất lợi hại, có chút hiếu kỳ Mây Đen Đại Thánh lần nữa truy vấn một câu. Lại bị Giang Hổ Đại Thánh một cái băng lãnh ánh mắt cho đỉnh trở về. Không nên quan tâm sự tình, Tam công tử vẫn là không cần quan tâm tốt. Nói xong, Giang Hổ Đại Thánh liền dẫn theo Huyền Hổ nghênh ngang rời đi. Lưu lại đụng cái mềm cây đinh Mây Đen Đại Thánh, khí thẳng dậm chân. Lúc nửa đêm, Giang Hổ Đại Thánh đúng giờ xuất hiện tại địa điểm ước định. Bạch Hổ ngoài thành 40 vạn dặm bên ngoài một tòa ven rừng rậm. Ven rừng rậm cũng là đinh tai nhức óc thác nước, còn có chảy xiết nước sông. Giang Hổ Đại Thánh một người mang theo Huyền Hổ, gắt gao chụp lấy Huyền Hổ cổ, xuất hiện tại thác nước phía trên. Người ta mang đến đồ đâu? Diệp Chân mông lung hư ảnh xuất hiện tại thác nước thủy ảnh bên trong. Giao dịch trước đó, trước hết để cho Huyền Hổ nói với chúng ta mấy câu. Ta muốn xác định Huyền Hổ không có vấn đề. Cùng một giây, mấy chục vạn dặm bên ngoài hổ trong vương cung, từ thận long nguyên linh A Sửu dùng thận khí huyễn hóa ra đến hư ảnh. Đang hắc hổ hổ trong vương cung, cùng hắc hổ vương ngồi đối diện nhau, chậm rãi mà nói, xem ra, ngươi không muốn vương xuất hiện tại giao dịch hiện trường, ngươi là rất lợi hại kiêng kỵ vương đi. Lại hoặc là, các ngươi không tin vương nhân phẩm. Hắc hổ vương cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Chân ảo ảnh nói ra. Cùng mong đợi tại người khác, không bằng chính mình nỗ lực. Về phần kiêng kỵ, chúng ta đương nhiên rất lợi hại kiêng kỵ hắc hổ vương điện hạ. Lấy hắc hổ vương điện hạ thực lực, trong thiên hạ này, có mấy cái dám không kiêng kỵ. Diệp Chân đáp, đối Diệp Chân cái này một cái tiểu tiểu mông ngựa. Hắc hổ vương rất là hưởng thụ, cười nhìn về phía phương xa. Bọn họ hẳn là bắt đầu giao dịch a. Hẳn là, Diệp Chân cho ra khẳng định trả lời. 40 vạn dặm bên ngoài trước thác nước, răng hổ đại thánh vỗ huyền hổ phía sau lưng. Huyền hổ mới có hơi ngây thơ mở to mắt, nhìn một chút, liền kinh hỉ nói, Diệp Chân, các ngươi. Diệp Chân đối với huyền hổ tiếng kinh hô, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, vung tay lên. Một đạo linh lực ánh sáng tác liền rơi xuống huyền hổ trên thân. Trên đời này, làm đến tình báo phương pháp quá nhiều. Càng có thật nhiều người tuyệt đối nghĩ không ra thần thông bí thuật. Có thể che đậy ngươi ngũ giác. Nhưng là, vô luận gì loại thần thông bí thuật, lại không có cách nào cải biến một người nội tại cùng ngọn nguồn. Diệp Chân đạo này linh lực ánh sáng tác, cũng là trực tiếp thăm dò vào huyền hổ thể nội, tra trước mắt huyền hổ thật giả. Diệp nếu thật là mong đợi tại hắc hổ vương dạng này tồn tại nhân phẩm, vậy liền quá ngây thơ. Mấy hơi về sau, Diệp Chân linh lực ánh sáng tác chậm rãi từ huyền hổ thể nội rơi khỏi. Đã xác định trước mắt huyền hổ không có vấn đề, mà lại cũng cùng huyền hổ tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Thể nội cũng không có bị người động tay chân, không thể tại huyền hồ thể nội động bất luận cái gì tay chân. Đây là Diệp Chân đặc địa đưa ra yêu cầu một trong. Nếu không, hắc hổ vương liền không chiếm được nửa viên long tiên bàn đào. Trên một điểm này, hắc hổ vương không có bất kỳ cái gì mập mờ. Tốt, thả người đi, Diệp Chân quát, răng hổ đại thánh cũng không có ứng thanh. Tiện tay phát ra một đạo phù tấn bay về phía 40 vạn dặm bên ngoài hắc hổ hổ vương bản cung. Đồng thời, ngón tay buông lỏng, huyền hổ liền bị răng hổ đại thánh từ trên không trung ném. Nhưng là, thả cũng không triệt để, có thể nhìn thấy, huyền hổ phần cổ, trái tim, cái ót yếu hại chỗ, chỉ có một cây hắc sắc linh tác cắm vào trong đó. Linh tác một chỗ khác, bóp tại răng hổ đại thánh trong tay. Loại tình huống này, vô luận Diệp Chân nhất người đi đường phản ứng có bao nhanh, chỉ cần răng hổ đại thánh hơi chút động niệm, liền có thể giết chết huyền hổ, nhượng huyền hổ hồn phi phách tán. Hắc hổ hổ trong vương cung, một đạo phù tấn từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắc hổ vương trong tay. Người bên kia đã thả, hiện tại ngươi nên đem long tiên bàn đào lấy ra đi. Thật sao? Diệp Chân ảo ảnh trên khóe miệng hiển hiện một tia nhàn nhạt mỉa mai. Hắc hổ vương điện hạ, cũng giống như vậy không tin được chúng ta a. Cũng vậy, hắc hổ vương cười ha hà, thế nhưng là ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cùng răng hổ đại thánh ở giữa là thông qua phù tấn liên hệ, thế nhưng là trước mắt cái này Diệp Chân không có bất kỳ cái gì động tác, là làm thế nào biết bên ngoài mấy trăm ngàn dặm tình hình? Chỉ cần có hoa cỏ cây cối địa phương, liền có tiểu yêu phân thân. Điểm này cũng là hắc hổ vương cũng không nghĩ ra. Hắn hổ vương bản cung cùng bạo vải trước, khắp nơi đều là Diệp Chân con mắt. Đó là một điểm tự vệ phòng lừa gạt chi thuật. Xuất ra long tiên bàn đào, ta hội hạ mệnh lệnh lập tức thả người. Hắc hổ vương nói ra. Tốt, Diệp Chân nhất tiếng cười khẽ. đánh một cái búng tay về sau. Ngay tại Hắc Hổ Vương ngạc nhiên vô cùng trong ánh mắt, cách hắn ngoài trăm thước một cái tán cây đột nhiên giống tập thể nở rộ một dạng mở ra, phun ra tám đám bị tầng tầng lớp lớp dây leo bao trùm trái cây. Bất quá cái quả này chính diện lại lộ ra một bộ phận đỏ tươi vỏ trái cây, tản ra trận trận mê người mùi thơm ngát. Nhìn thấy nháy mắt, Hắc Hổ Vương liền hít sâu một hơi. Vẻn vẹn này tám quả trái cây phát ra hương khí liền để hắn mừng rỡ. Toàn thân trên dưới có một loại tinh lực lại phục cảm giác. Hắn hiểu được, cái này là chân long nước bọt bàn đào. Tâm tình khuấy động phía dưới, Hắc Hổ Vương khởi thân, định thẳng đến này tám quả bị tầng tầng kiện hàng long tiên bàn đào. Hắc Hổ Vương điện hạ, này dây leo trên mũi nhọn có kịch độc. Đương nhiên, độc không chết Hắc Hổ Vương điện hạ ngươi, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể nhượng này tám quả bàn đào biến thành rác rưởi. Diệp Chân thanh âm, nhượng Hắc Hổ Vương ngón tay cứng ngắc tại này bị tầng tầng kiện hàng tám quả bàn đào trước mặt. Ngươi, Hắc Hổ Vương nhìn hằm hằm Diệp Chân, một điểm nho nhỏ phòng lừa dối thủ đoạn mà thôi. Đồ vật đã đến điện hạ trước mắt, chỉ cần điện hạ bên kia thả người, điện hạ đều có thể chậm rãi bóc đi cái này dây leo. Diệp Chân ảo ảnh cười nói, lạnh lùng chằm chằm Diệp Chân nhất mắt, một đạo phù quang từ Hắc Hổ Vương tay bên trong bay ra. Mấy hơi về sau, vừa lấy được Ngọc Phù Giang Hổ Đại Thánh, đầu ngón tay buông lỏng. Này khống chế huyền hổ linh lực màu đen ánh sáng tác đồng thời biến mất. Một bóng người đoạt ra, huyền hổ lập tức liền biến mất cái vô ảnh vô tung. Hợp tác vui vẻ, Hắc Hổ Hổ trong vương cung, Diệp Chân ảo ảnh, băng tán thành sương mù. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.